hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, ngươi biết nên như thế nào tuyển, chương 699, ngươi biết nên như thế nào tuyển mê cung không phải bác sĩ, càng không phải thời gian cơ, nó là đối tế bào một lần thăng cấp, làm thân thể trở nên càng mau, càng cường, càng cụ sức sống, Tô Mạn Tay sẽ khỏi hẳn. Lư Vũ Văn chân sẽ khôi phục, Bạch Vi hai chân có thể bình thường hành tàu, là bởi vì bọn họ tế bào bản thân ẩn chứa nhân thể đủ loại tin tức mật mã. Nhưng là Thừa lão sư, rời đi mê cung kia trong nháy mắt, thân thể tế bào đã sinh ra biến hóa, mà mê cung hệ thống ở cam chịu trạng thái hạ, cũng không cho rằng Thừa lão sư thân thể biến hóa là loại khuyết tật. Cho nên, cho dù trải qua tăng lên, những nhân ngư đó đặc thù vẫn cứ giữ lại ở hắn trên người. Thậm chí càng thêm cường hóa, Bạch Vi suy nghĩ cẩn thận này đó, nhất thời có chút giật mình nhiên, nàng sẽ không bởi vì Dư Triều Huy nói, đem Thừa lão sư xảy ra chuyện nguyên nhân toàn ôm ở trên người mình. Nhưng là chuyện này, hướng chỗ sâu trong suy nghĩ một chút, xác thật làm nhân tâm hụt hẫng, Giáp Chi Mật Đường, Bất Chi Thạch Tín. Đồng dạng là mê cung, nàng bởi vậy có được kiện toàn thân thể, Thừa lão sư lại biến thành dị loại, này gần là bắt đầu, về sau, cùng loại sự có lẽ còn sẽ có càng nhiều, rốt cuộc không phải mỗi người, đều giống nàng như vậy đem trò chơi cùng mê cung coi như cứu rỗi. Bọn họ muốn đánh bại, vừa lúc là nàng sở ỷ lại, Bạch Vi càng muốn, trong lòng càng là lộn xộn, đơn giản trốn tránh. Không hề suy nghĩ, nàng bò lên bò xuống, không ngừng gia tăng thang lầu độ cao, xếp gỗ càng bãi càng cao, khoảng cách đèn treo cũng càng ngày càng gần. Đối nàng mà nói, loại trò chơi này thật sự rất nhỏ nhi khoa. Đường Bạch Vi đứng ở tối cao chỗ, nhẹ nhàng bước vào đèn treo mâm tròn, cũng bắt được hộp quà. Nàng chiều thỏ đầu giám sát quan đầu đi bễ nghễ liếc mắt một cái. Ngạo mạn mười phần, thỏ thủ lĩnh cười cười, mở ra đi, nhìn xem ngươi khen thưởng, nó nói. Bạch Vi nghe vậy mở ra hộp quà, phát hiện bên trong là một đôi giày, màu cà phê tiểu giày da. Bạch Vi nhịn không được nhíu mày, duỗi tay đem giày lấy ra tới, trong đầu một chút phản ứng cũng không có, cư nhiên chỉ là một đôi giày, cũng chỉ là một đôi giày, không phải đạo cụ. Bạch Vi mày nhăn đến càng sâu, mặc vào đi, thỏ đầu giám sát quan mỉm cười nói. Vị này không có giày tiểu thư, Bạch Vi, ngoặc kép, thật sự rất muốn phun tào, nhưng là ngẫm lại trò chơi này khó khăn bất quá như vậy. Tính, nàng tích tụ mặc vào tiểu giày ra, kiểu dáng tuy rằng đơn giản, mặc ở trên chân lại rất dễ coi, hơn nữa thực chăm đáp, lúc này, lại nghe thỏ thủ lĩnh hỏi nàng. Lần này trò chơi cảm giác thế nào? Bạch Vi ăn mặc tinh xảo tiểu giày ra, không chút để ý đi xuống dưới. Còn có thể thế nào? Một cái yêu cầu hợp lực dựng xếp gỗ ích trí trò chơi. Khảo nghiệm đoàn kết cùng hợp tác lực, nhân số tốt nhất ở 3 người tả hữu. Một người đáp này đó xếp gỗ, quá phí công phu. Thỏ thủ lĩnh ngửa đầu nhìn nàng. Mỉm cười nói, ở chính thức trong trò chơi. Nhân số không ít như vậy, xếp gỗ cũng không nhiều như vậy, Bạch Vi ngẩn người. Vì cái gì, xếp gỗ không đủ nói, kia còn như thế nào, ngươi nhìn một cái dưới chân, thỏ thủ lĩnh nhẹ giọng nói. Bạch Vi cúi đầu xem, sắc mặt lập tức trắng bệch, dưới chân xếp gỗ, không biết khi nào khởi, biến thành từng khối thi thể, nàng dẫm không phải xếp gỗ, mà là thi thể chồng chất hình thành thang lầu. Bạch Vi thân thể quơ quơ, nâng lên chân treo ở không trung, chậm chạp không bỏ xuống được đi, nếu là chân trần đạp lên này đó thi thể thượng, nàng chỉ sợ sẽ thất thanh thét chói tai, lung lay sắp đổ khi, thỏ đầu giám sát quan lăng không bay qua tới, một tay đỡ nàng, thanh âm ôn hòa, ngươi muốn thói quen chúng nó, chỉ là đang đỉnh chi trên đường cung ngươi lót chân xếp gỗ, Bạch Vi dồn dập hô hấp. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, thỏ thủ lĩnh thanh âm càng nhẹ chút, nếu không thể đăng đỉnh, liền chỉ có thể làm người khác lót chân chi thạch. Bạch Vi, ngươi tưởng bị người đạp lên dưới chân sao? Bạch Vi cứng đờ xoay qua cổ, nhìn thỏ thủ lĩnh, ngươi, nó mỉm cười, nắm tay nàng chậm rãi đi xuống dưới. Vững vàng, ngươi biết nên như thế nào tuyển, đúng không? Hảo ta biết ta còn thiếu nhiều ít, ta ở bổ, không cần lại cường điệu. Tấu chương xong, hết chương.